Vũ thần chúa tể, chương 663, viễn cổ chiến trường 1. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Tần Trần lập tức liền ôm Hắc Nô đi tới thạch đài bên. Hắn một bên luyện chế trận kỳ, một bên lần thứ hai ở thạch đài này phía trên bố trí một cái kích hoạt trận pháp. Phổ thiên tạo hóa, nghịch thiên cơ duyên, đúng là đáng tiếc. Ngay Tần Trần vừa mới bố trí xong trận kỳ, chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, Tần Trần trong đầu vậy mà đột nhiên nghe được một đạo tang thương tiếng thở dài. Tiền bối hẳn là không chết. Tần Trần lần thứ hai kinh hãi xoay người, lần thứ hai nói ra những lời này để hoảng sợ nhìn chằm chằm lên trước mặt lão già. Mấy chữ này đột ngột ra hiện tại trong đầu hắn. Ở không gian này trong, trừ này lão già, còn ai vào đây? Chết cùng không chết, lại có thể thế nào? Lão hủ chỉ còn một đạo tàn hồn, sớm muộn cũng sẽ tiêu tán hầu như không còn. Chỉ tiếc lão hủ này một thân nghịch thiên tạo hóa, không người kế thừa. Bi ai, già nua cổ xưa thanh âm lần thứ hai ở Tần Trần trong đầu vang lên. Lần này, Tần Trần nghe hiểu. Vậy mà rõ là này lão già ở mở miệng, người này đã không chết biết bao nhiêu vạn năm, vẫn còn có một luồng tàn hồn chưa từng tiêu tán. Đây là cái gì tu vi? Liền coi như là bình thường cửu thiên vũ đế, cũng không có như vậy thực lực đi. Chẳng lẽ người này đúng là trong truyền thuyết bước vào thánh cảnh tồn tại sao? Tần Trần kinh nghi không định xem lên trước mặt lão già. Nhanh lên khom người nói, vãn bối lỗ mãng, xông tới tiền bối bế quan chi địa, vãn bối xin cáo lui, vãn bối cam đoan, tuyệt sẽ không đem nơi này sự tình nói ra. Thanh âm đối phương vậy mà có thể đi trực tiếp ở đầu óc hắn vang lên. Tần Trần trong lòng không hiểu cảm thấy một chút khó chịu. Bế quan chi địa, ha ha, viễn cổ nhất chiến. Lão hủ thần hồn vỡ vụn, chỉ còn một chỗ cái xác, nếu không có trên người có định hồn chí bảo tồn tại. Bảo lưu lại này một chút tàn hồn, lão hủ có lẽ sớm đã biến mất mây tiêu, hóa thành bụi bặm. Ai, lão già trong thanh âm, mang theo vô tận hiu quạnh cùng tịch mịch, phảng phất một cái kết thúc lão già, nhớ lại bản thân đã từng qua lại. Lão hủ cái môn này tạo hóa. Đoạt thiên địa khế cơ, nghịch chuyển càn khôn, uy lực vô hạn, có thể nói nghịch thiên truyền thừa. Đáng tiếc các hạ vậy mà không chút nào muốn kế thừa. Chẳng lẽ lão hủ này một thân tuyệt thế thần công, thật muốn triệt để tiêu tán trong lịch sử sao? Lão già thanh âm, càng ngày càng suy yếu. Gia hỏa này, là ở để cho mình bái ông ta làm thầy sao? Tần Trần khuôn mặt cổ quái. Chỉ cảm thấy phải trong này tiết lộ ra nồng đậm quỷ dị ý. Thí dụ Hắc Nô là thế nào xuất hiện ở nơi này? Tại sao phải bất tình chết ở chỗ này? Này lão già là ai? Tại sao phải xuất hiện ở đây Hắc Tử đầm lầy hạ trong cung điện? Nơi này và cổ Nam Đô lại có liên hệ gì? Lúc này chắp tay nói. Tiền bối, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này đến là địa phương nào? Tần Trần vừa hỏi, một bên quan sát lão già. Ta là ai? Ha ha, quá lâu, lão hủ cũng không biết mình là ai. Còn như nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là ta Thiên Vũ Đại Lục nhân tộc cùng dị tộc chiến trường. Tần Trần cả kinh, nhân tộc cùng dị tộc chiến trường. Theo cổ Nam Đô chỗ ấy Tần Trần cũng biết. Thời đại viễn cổ, có vực ngoại dị tộc xâm lấn Thiên Vũ Đại Lục, kết quả tao ngộ nhân tộc mãnh liệt phản kháng. Kết quả nhân tộc cường giả đồng tâm hiệp lực, đem dị tộc đuổi ra Thiên Vũ Đại Lục. Nhưng lịch sử đại lục, cũng vì vậy mà đoạn tuyệt. Đó là một cái không gì sánh được hắc ám náo động niên đại. Chẳng lẽ này lão già, giống như cổ Nam Đô? Là năm đó nhân tộc đối kháng dị tộc cường giả, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ mạng ở nơi này. Trong lúc nhất thời, Tần Trần trong lòng nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tuy là hắn không biết lão giả thân phận chân thật là cái gì, nhưng căn cứ cổ Nam Đô lấy được tin tức, cùng này lão già từng nói, hắn có thể tưởng tượng ra đến năm đó trận chiến ấy vô cùng thê thảm. Đối nhân vật như vậy, hắn từ trước đến nay cực kỳ kính phục. Thanh âm già nua, lần thứ hai cảm khái nói, xem các hạ có thể đi xuất hiện ở nơi này. Ta nhân tộc, cũng đã thắng phải chiến tranh thắng lợi. Chỉ là không biết hôm nay, cự ly này nhất chiến, đã qua bao lâu, ta những thứ kia hảo hữu chí giao, không biết đúng hay không còn có sống sót. Tần Trần liền cung kính nói, tiền bối, xác định như tiền bối sở liệu, viễn cổ chi chiến, cuối cùng ta nhân tộc giành thắng lợi, nhưng cuối cùng đi qua bao lâu, cũng đã không người biết. Nói đến đây, Tần Trần cười khổ nói, viễn cổ nhân tộc cùng dị tộc sau đại chiến, đại lục xa vào hắc ám náo động niên đại. Trong này có chừng tương đối dài thời gian đại lục xa vào hỗn loạn, lịch sử trống rỗng, sau đó đại lục nghênh đón mới thời đại, cho tới nay cũng không biết bao nhiêu năm, đều đã qua lâu như vậy sao? Lão già thanh âm tang thương, mang theo đau khổ, cũng vậy, ngay cả lão hủ này một luồng tàn hồn, cũng đã gần không kiên trì nổi. Nghĩ đến, ít nhất đi qua vài vạn năm vượt qua, tiền bối kia lại làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Trần lại là nghi hoặc, nơi đây rất bí ẩn. Nếu như nói hắc tử đầm lầy là thời xa xưa sau chiến trường, xác định 10 phần giống nhau. Thế nhưng này lão giả làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này địa thần bí như vậy cung điện bí cảnh trong? Lão giả toàn bộ giải thích đều hết sức bình thường, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Trần trong lòng luôn cảm giác ở đâu dường như không thích hợp. Ha ha, người có phải hay không tại hoài nghi lão hủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Lão giả dường như biết Tần Trần suy nghĩ trong lòng một dạng nhẹ nhàng thở dài. Một trận đại chiến, vô cùng thê thảm vạn phần. Lão hủ năm đó chịu dị tộc ám toán, thân thể trọng thương, thần hồn vỡ vụn, chỉ phải chạy ra chiến trường, tiến nhập địa, mở ra này một vùng không gian. Bản muốn lợi dụng tạo hóa thần công, đem chính mình chữa thương chữa khỏi, tiếp tục đối với địch. Chưa từng nghĩ, dị tộc công kích quá mức đáng sợ. Lão hủ thương thế không những không còn cách nào chữa khỏi, ngược lại thần hồn càng ngày càng vỡ vụn. Khi đó lão hủ biết rõ không còn cách nào sống sót, vì vậy đem chính mình lưu lại thần hồn ở chí bảo thiên mệnh hồn châu trong, nỗ lực tránh thoát một kiếp, đồng thời chờ đợi lão hủ hảo hữu chí giao tiền tới cứu viện. Nào ngờ, lão hủ cùng hồi lâu đều chưa từng có người qua đây. Lão hủ còn tưởng rằng nhân tộc chiến bại. Bây giờ nghe tiểu hữu từng nói, lão hủ mặc dù là chết, cũng cảm thấy mỹ mãn. Đáng tiếc lão hủ cái thế công pháp. Lão già tiếp tục thở dài một tiếng. Hẳn là tiền bối còn có thể được cứu sống. Tần Trần ngẩn ra nói, nếu như khi đó cứu viện kịp thời nói, cũng có thể, vô luận là hoàn hồn đan, hỗn độn trọng tố quả cùng phương pháp đều có thể. Chỉ tiếc hiện ở đã nhiều năm như vậy, lão hủ tàn hồn chỉ còn dư lại một chút, trừ người hữu duyên truyền thụ lão hủ một thân công pháp ở ngoài. Bất luận cái gì đan dược và dị bảo, có lẽ đều đã không còn cách nào cứu vớt. Tiền bối tu luyện đến tột cùng là cái gì thần công? Cần cái gì loại điều kiện? Nếu là có thể nói, vãn bối có thể muốn làm biện pháp thay tiền bối tìm kiếm truyền nhân. Lão hủ tu luyện là đương thời cường đại nhất thần hồn đại pháp. Bực này thần công cái thế kinh người. Cho dù là bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại một chút thần hồn, cũng có thể lại lần nữa trọng sinh. Thế nhưng tu luyện giả lại cần linh hồn cường tráng. Nếu không không cách nào thừa nhận thần hồn đại pháp mãnh liệt phản phệ. Lúc trước ngươi bằng hữu kia lầm vào nơi đây, lão hủ đã từng muốn kiểm tra linh hồn hắn, Thế nhưng này người linh hồn quá mức suy nhược, đồng thời dường như thu nhận quá nhiều oan hồn chi khí. Căn bản thừa nhận không được lão hủ thần hồn đại pháp. Lão hủ cũng chỉ có thể thôi. Cách chương.